Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, hộp nhỏ. Trong lúc ngủ mơ, Tô Dương đột nhiên tỉnh lại, hắn là bị tiếng nổ vang bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn cấp tốc phía dưới giường, mặc xong quần áo, kéo mảnh vải mộng ở trên mặt, sau đó lập tức đi ra ngoài. Hắn nhảy lên lầu chót, tại lầu cùng lầu ở giữa nhảy nhót, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới nổ tung địa điểm. Trên mặt sông đang tiến hành một trận hỗn chiến, Tô Dương cảm nhận được mấy cỗ khí tức quen thuộc, nhìn đến máy bay vỏ ngoài còn lưu lại mấy cái con số. Tô Dương đột nhiên nhớ tới ban ngày bên trong chính mình nghe được cái kia đoạn đối thoại. Người trung niên kia nói ra con số không phải liền là chiếc máy bay này số hiệu sao? Chiếc máy bay này khẳng định là dùng đến vận chuyển vật nào đó. Có thể ở nửa đường phía trên bị người cướp, tai nạn máy bay, nhiều phe thế lực chiến đoàn tham dự tranh đoạt. Chỉ là Tô Dương rất ngạc nhiên, rốt cuộc là thứ gì có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây tranh đoạt. Tô Dương vẫn chưa lập tức xông đi lên, mà chính là núp trong bóng tối mở ra tà nhãn hướng trong biển lửa nhìn sang. Đêm tối ngăn cản không hắn tầm mắt, hắn nhìn đến ban ngày bên trong đã từng nhìn thấy qua trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia cởi áo ra lộ ra một thân bao bọc bắp thịt. Hắn tại cùng một tên toàn thân quấn tại màu đen y phục dạ hành bên trong người thần bí quyết đấu. Tại bên cạnh hai người còn có rất nhiều người tại lẫn nhau tranh đấu. Bọn họ xuất thủ tàn nhẫn, vừa ra tay cũng là sát chiêu, không có cho mình cùng đối phương lưu phía dưới bất luận cái gì chỗ trống. Siêu, có cái đồng dạng mặc lấy màu đen y phục dạ hành nữ tử theo trong máy bay chui ra. Trong tay nàng nắm lấy một cái màu đen hộp nhỏ, nữ tử áo đen vừa ra đến, lập tức thì có hai đạo bóng đen theo chỗ tối bổ nhào qua. Cái kia hai đạo bóng đen mục tiêu đều là hộp nhỏ. Bọn họ liên thủ lại đối kháng tay cầm hộp nhỏ áo đen nữ chiến sĩ. Nữ chiến sĩ ngăn cản không nổi hai địch nhân điên cuồng công kích. Trong tay hộp nhỏ bị bên trong một cái địch nhân cướp đi. Sau đó công thủ đồng minh lập tức chuyển biến. Cầm hộp nhỏ người áo đen trở thành hai người khác địch nhân chung. Cũng là thứ này. Tô Dương nhìn ra môn đạo. Hắn biết những người này muốn cướp đoạt đồ vật cũng là cái kia hộp nhỏ. Ba hắc y nhân lẫn nhau tranh đấu quá trình bên trong. Hộp nhỏ bị đánh bay ném lên trời. Một bóng người đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại cái kia hộp nhỏ phụ cận. Một phát bắt được hộp nhỏ. Người Nhật Bản, có vị nữ chiến sĩ nói một câu. Hộp nhỏ bị cái kia người Nhật Bản cướp đi. Ba cái áo đen nữ chiến sĩ lập tức thay đổi mục tiêu, hướng về cái kia người Nhật Bản đuổi theo. Cái kia người Nhật Bản nhảy lên bờ, lẻn đến trong đám người, nháy mắt thì mất đi tung tích. Ba cái áo đen nữ chiến sĩ đâu chịu đem tay, lần theo cái kia lưu lại khí tức cấp tốc đuổi theo. Hương Giang khu biệt thự, Nhật Bản nhẫn giả trốn đến nơi đây. Nó đã thay đổi hóa trang, y phục dạ hành cởi xuống, thay đổi một thân nhẹ nhàng trang phục bình thường. Đó là cái hơn 30 tuổi thấp bé nam tử, không có khôi ngô thân thể cùng phát đạt bắp thịt, nhưng trong mắt thần sắc rất sắc bén, cho người ta một loại lãnh khốc rét lạnh cảm giác. Hai tay của hắn phía trên mọc đầy vết chai, xem xét cũng là thường xuyên chơi võ khí mài đi ra. Nhật Bản nhẫn giả đối diện đi tới một người, cũng tương tự mặc lấy một thân trang phục bình thường, hai tay cắm trong túi, trên mặt mang theo nhấp nhô mỉm cười. Rất bình thường một cái người đi đường, nhưng lại để Nhật Bản nhẫn giả cảnh giác lên, bởi vì hắn nghe thấy được khí tức nguy hiểm, giao thoa mà qua thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh hai người đúng là đột nhiên bạo khởi. Hai người đối nhất trường, sau đó mỗi người bay rớt ra ngoài. Siêu, ba cái kim sắc châm nhỏ đột ngột đâm xuyên đi ra, thành hình tam giác sắp xếp đâm về Nhật Bản nhẫn giả ba chỗ tử huyệt. Đinh đinh đinh, Nhật Bản nhẫn giả theo trong tay áo quất ra một thanh đoản đao. Ánh đao lướt qua, ba cái kim châm đều bị phong cản. Người đường ra, người Nhật Bản miệng phun tiếng Trung nói một câu. Nam tử trẻ tuổi không có trả lời. Cửu Văn Dương hỏa châm bắn ra. Tiếp lấy lại là Bạo Vũ Lê Hoa châm. Một mảng lớn kim sắc châm nhỏ đâm tới. Nhật Bản nhẫn giả một bên trốn tránh một bên vung đao. Hắn võ công không yếu. Lại là đem tất cả kim châm toàn bộ ngăn trở. Người hỏa hầu còn chưa đủ. Nhật Bản nhẫn giả mặt lạnh lấy một câu. Có điều hắn sắc mặt rất nhanh lại là biến đổi. Trong tay đoản đao bỗng nhiên cản hướng mình ngực miệng. Keng một tiếng, một dải tử hỏa hoa lấp lóe. Nguyên lai là có một cái vô ảnh vô hình châm nhỏ hướng hắn ngực miệng phóng tới. Còn tốt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị ngăn trở. Có thể cái này thời điểm, Nhật Bản nhẫn giả phía trước người trẻ tuổi đã không thấy. Nhật Bản nhẫn giả vô ý thức quay đầu, cảm thụ lấy cái kia cỗ che phủ mà đến khí tức cường đại. Hắn chỉ tới kịp cầm trong tay đoản đao chém tới. Leng keng, một cái ánh vàng rực rỡ giống như là dã thú móng vuốt bắt tới. Đoản đao tại cái kia móng vuốt trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích bị trực tiếp nghiền nát. Sau đó Nhật Bản nhẫn giả thì trừng to mắt. Bởi vì cái kia hoàng kim móng vuốt đã bắt hắn lại cổ. Nam tử trẻ tuổi tay phải bị che kín phía trên vảy màu vàng kim. Toàn bộ tay phải đã hoàn toàn hóa thú. Nhưng cái này móng vuốt cũng không phải là hổ báo xài lang cái này dã thú móng vuốt. Mà là chân chân chính chính long chảo. Nam tử trẻ tuổi nắm lấy Nhật Bản nhẫn giả cổ đem hắn nhấc lên. Nhật Bản nghiêm túc sắc mặt nín đỏ bừng. Hai tay nắm lấy hoàng kim long chảo không ngừng giãy giụa. Cũng không luận hắn sử xuất bao nhiêu khí lực đều tránh thoát không rơi. Chỉ có thể từng chút đi hướng tử vong. Người Nhật Bản đâu, ta ghét nhất. Nam tử trẻ tuổi khóe miệng hiển hiện một vệt cười. Nhưng nụ cười này rất nhanh liền biến mất. Tại tiếu dung biến mất nháy mắt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Nhật Bản nhẫn giả cổ bị vặn gãy. Đầu từ phía trước chuyển tới đằng sau. Nắm lên hộp nhỏ, vứt bỏ thi thể. Nam tử trẻ tuổi lập tức quay người rời đi. Ngay tại nam tử trẻ tuổi kia rời đi không bao lâu, ba đạo bóng đen chạy nhanh đến. Tiếp lấy liền nhìn đến ngã trên mặt đất vừa mới chết đi Nhật Bản nhẫn giả. Tô Dương lần thứ nhất giết người. Nhưng hắn vậy mà không có cảm giác được mảy may sợ hãi. Cái kia người Nhật Bản có vẻ như bị hắn xem như trong trò chơi tiểu quái xử lý. Về đến nhà, Tô Dương lập tức cởi xuống y phục trên người. Sau đó chui vào trong chăn dựa vào Mộng Linh. Cầm trong tay hộp nhỏ quan sát tỉ mỉ lên. Trong phòng không có mở đèn. Nhưng Tô Dương có tả nhãn. Không ánh sáng tuyến như cũ có thể thấy vật. Hắn phát hiện cái này hộp nhỏ rất cứng rắn, mà lại bên trong có cơ quan. Bất quá lớn chừng bàn tay hộp nhỏ lại có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đến cướp đoạt. Khẳng định là vô cùng vật chân quý, chỉ là Tô Dương hiện tại mở không ra. Lại vật chân quý cũng chỉ có thể làm bài trí. Hộp nhỏ bốn phía, đen thui cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành. Bất quá hộp nhỏ mặt ngoài hoa văn vẫn là làm được man tinh xảo. Nhìn qua giống như rất đáng tiền bộ dáng. Trước để đó à, sau này hãy nói. Tô Dương đem hộp nhỏ ném tới giường thấp. Sau đó duỗi tay ôm lấy bên cạnh thơm ngào ngạt thân thể. Thư thư phục phục ngủ dậy đại giác. Nhiều người như vậy tranh giành giật đồ vậy mà liền bị Tô Dương như vậy ném tới giường cơ sở. Nếu như bị những cái kia cướp đoạt chi người biết, còn không bị tức chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.